One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 289, Địa Ngục Thế Giới. Xoạt xoạt, nương theo lấy Zeno Dragon Ball lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Cả viên Dragon Ball đều trực tiếp vỡ vụn ra, chấn động trở thành bột mịn. Không chỉ có như thế, thời gian phòng càng là phát động ra vô số lực lượng, trực tiếp tạo thành một cái to lớn năng lượng dòng suối, lấy mà đem Hakuen bao phủ lại tại toàn bộ năng lượng bên trong lực trường. Rốt cục, khi hết thảy khí tức đều một chút xíu lắng đọng xuống thời điểm, Hakuen đã triệt để hấp thu tiêu hóa đến từ Zeno Dragon Ball cùng thời gian trong phòng phun trào ra lực lượng. Khí tức của hắn hoàn toàn nội liễm, chỉ là trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang. Nương theo lấy Zeno Dragon Ball lực lượng phun trào, Hakuen có thể cảm giác được, hắn giờ phút này thực lực lại lần nữa có một cái chất tăng lên. Tổng thể thực lực thậm chí đều lúc trước chỗ bạo phát đi ra thực lực mạnh nhất gấp 10 lần. Thậm chí trở lên, Hakuen nắm chặt nắm đấm, thần sắc ở giữa lộ ra 10 phần thong dong. Sau một khắc, cả người hắn cũng đã biến mất tại thời gian trong phòng, lại lần nữa về tới phá hư tinh cầu bên trên. Đối với ngoại giới đến 10 nói, Hakuen bất quá chỉ là tiến nhập một trong nháy mắt thôi. Lúc này Whis cùng Beerus hai người không khỏi đều nhìn chằm chằm Hakuen một chút. Rất hiển nhiên, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được thời khắc này Hakuen thực lực so sánh với trước đã lại lần nữa có tăng lên cực lớn. Phún phún, Zeno Dragon Ball lực lượng đích thật là không sai, Beerus hâm mộ nói ra. Bên cạnh Whis cười cười, ngược lại là không nói thêm gì. Ta đi. Hakuen nhìn Beerus cùng Whis một chút, sau đó lạnh nhạt nói. Ân, có thời gian, Hakuen các hạ cũng có thể nhiều đến phá hư tinh cầu bên trên ngồi một chút à. Whis vừa cười vừa nói. Hakuen hít sâu một hơi, cả người nhìn lên trước mặt hai người nói. Không được, có lẽ lần tiếp theo chúng ta gặp mặt sẽ là địch nhân. Đang nói xong câu nói này về sau, Hakuen cả người liền đã tốc độ rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Ân, nghe nói như vậy thời điểm, Beerus không khỏi ngây ngẩn cả người. Địch nhân, đúng vậy a, địch nhân. Whis nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng, rất hiển nhiên là có chút hiểu được. Bất quá hắn lại không có quá nhiều đi giải thích cái gì. Cả người thần sắc nhìn vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt. Bên này, Hakuen rời đi phá hư tinh cầu về sau, cả người nhất thời rất nhanh tại trong vũ trụ xuyên qua. Hắn giờ phút này chỉ cần bình tĩnh lại, đối với hết thảy đều sẽ có một cái 10 phân rõ ràng cảm giác. Thậm chí bao quát đối khắp cả vũ trụ sự vật. Chỉ cần Hakuen suy nghĩ, hắn có thể biết cái tinh cầu này bên trong phát sinh mọi chuyện. Thế giới pháp tắc hẳn là coi là 7 viên ngọc rồng thế giới bên trong cao nhất pháp tắc. Nó không giống với phá hư pháp tắc cùng sáng tạo pháp tắc. Nó là một loại giam cầm, chỉ cần mỗi người đều còn trong hội này, liền không cách nào trốn tránh pháp tắc khống chế. Điểm này, kỳ thật cũng chính là Zeno khống chế toàn bộ 12 vũ trụ hạch tâm pháp tắc chỗ. Mà nương theo lấy Hakuen đối với Zeno Dragon Ball hấp thu, đối với Zeno thế giới pháp tắc cũng đã có một chút cơ bản hiểu rõ. Chỉ bất quá nói thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ. Đối với thế giới pháp tắc nắm giữ cùng lĩnh ngộ tự nhiên cũng liền không nhiều. Ân, đang lúc này Hakuen bỗng nhiên chú ý tới tại vị diện vũ trụ bên trong chỗ tồn tại một chỗ. Nơi này trước đó Hakuen chưa từng đi qua. Hắn đối thứ 7 vũ trụ hết thảy kết cấu đều rất quen thuộc. Nhưng là duy chỉ có đối với nơi này không có chút nào ấn tượng. Nếu như nói không phải là bởi vì nắm giữ thế giới pháp tắc, Hakuen có lẽ đời này đều không thể phát hiện thứ 7 vũ trụ bên trong chỗ tồn tại vị diện này. Địa ngục, mỗi cái trong vũ trụ đều có địa ngục tồn tại. Địa ngục là tinh cầu bên trong chỗ có sinh vật tử vong về sau. Linh hồn kết cục, nơi đó không giống với hết thảy. Liền xem như tất cả cường giả tại tử vong về sau biến thành linh hồn hình thái tiến vào trong địa ngục, thực lực của bọn hắn đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà điểm trọng yếu nhất là, địa ngục là một cái độc lập ra vị diện. Vị diện này mặc dù là thuộc về thứ bảy vũ trụ phạm trù, nhưng là liền xem như giới vương thần cùng Hakaisin đều không thể đi làm nhiễu quy tắc của bọn hắn. Hakuen trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia dị dạng quang mang. Đã nói hiện tại cũng đã phát hiện thứ bảy vũ trụ địa ngục. Đó còn là mau mau đến xem cho thỏa đáng. Sau một khắc, Hakuen cả người một cái lắc mình trực tiếp biến mất tại trong vũ trụ, đồng thời nhanh chóng tiến vào địa ngục. Khi tiến vào tới địa ngục về sau, phong cách vẽ lập tức liền thay đổi. Nơi này nhìn mặc dù nói cùng một cái độc lập tinh cầu có chút cùng loại, với lại không khí cùng hoàn cảnh cũng không tính kém, nhưng là tổng cho người ta một loại rất âm trầm cảm giác. Hakuen nhìn lại, giờ phút này trước mặt hắn chính là một đầu cuồn cuộn màu vàng dài hoàng tuyền. Giờ phút này có thể nhìn thấy, tại trên suối vàng còn có một đầu cầu nhỏ. Đầu này cầu nhỏ tên là cầu Nại Hà. Tất cả linh hồn tại xuyên qua hoàng tuyền cầu Nại Hà, liền xem như chân chính tiến vào địa ngục. Đương nhiên, trí nhớ của bọn hắn là sẽ không bị xóa đi. Lúc này Hakuen một cái lắc mình, cũng đã đi tới hoàng tuyền bên cạnh, chỉ là đang lúc hắn muốn đi ngang qua hoàng tuyền thời điểm. Hoàng tuyền lập tức liền phát động lên cuồn cuộn màu vàng bọt nước. Xoạt, ầm ầm, hoàng tuyền lập tức đại 723 loạn. Trên cầu Nại Hà trên linh hồn tại thấy cảnh này thời điểm lập tức liền kinh hoàng. Cả đám đều lấy tốc độ cực nhanh hướng phía một bên khác mà đi. Oanh! Ngay sau đó liền nhìn thấy hoàng tuyền bên trong bỗng nhiên xông ra một đạo lành lạnh màu trắng. Thân ảnh to lớn, Hakuen nhìn lại, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một đầu màu trắng cốt long. Tại trong địa ngục cũng được xưng là hoàng tuyền rồng thiêng. Rất hiển nhiên, bởi vì Hakuen không tuân quy củ, không theo trên cầu Nại Hà đi qua, mà là nghĩ đến muốn đi ngang qua mà qua, cho nên mới hấp dẫn đến hoàng tuyền rồng thiêng. Hoàng tuyền rồng thiêng lập tức liền la hét một tiếng, phát ra to rõ long ngâm chi, ngay sau đó liền nhìn thấy hoàng tuyền rồng thiêng một cái lao xuống. Thình lình mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Hakuen phương hướng thôn phệ tới. Hoàng tuyền song ánh sáng, ầm ầm. Từ hoàng tuyền rồng thiêng miệng rồng bên trong lập tức còn phun ra một đạo màu vàng sóng ánh sáng, phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen đều cho hoàn toàn thôn phệ hết. Hakuen cả người cứ như vậy đứng tại chỗ, sau đó giữa trời một quyền, không chút nào né tránh hướng lấy hoàng tuyền rồng thiêng thân thể oanh kích tới. Phanh, chỉ trong nháy mắt, hoàng tuyền song ánh sáng liền bị Hakuen oanh kích trở thành vỡ nát. Không chỉ có như thế, Hakuen còn một quyền hung hăng đánh vào hoàng tuyền rồng thiêng trên thân thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.